Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Người tới. Hò hét ầm ĩ trong quán. Đột nhiên truyền ra dạng này một thanh âm. Tất cả mọi người nhất thời đều sững sờ. Trong nháy mắt biến vô cùng an tĩnh. Bọn họ đều quay đầu. Hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Đã thấy Lâm Thành Phi chính an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh hắn vách tường thì là Xui Xẻo, thêm ra một cái cự đại thủ trưởng ấn. Lâm Thành Phi tay vừa tốt theo thủ trưởng ấn phía trên lấy ra. Hắn một bàn tay ở trên tường đánh ra một cái trưởng ấn. Đây chính là chân thật tường đá. Còn muốn đánh sao? Tiếp tục đánh a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta ngay ở chỗ này nhìn lấy các ngươi. Ai dám động đến một ra tay. Ta dám cam đoan. Sau một khắc, tay ta liền sẽ rơi vào các ngươi trên đầu. Không tin lời nói. Các ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút. Mắt trợn tròn. Tất cả lưu manh đều mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh a? Con mẹ nó ngươi một bàn tay thì ở trên tường đánh ra một cái trưởng ấn. 100 cái chúng ta cũng không chịu được ngươi một cái tay đập a. Không dám động, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hô hấp lấy. Thật một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Thành Phi cười nói với Hoa Giao. Chém chém giết giết loại sự tình này. Giao cho chúng ta nam nhân liền tốt. Ngươi chỉ cần xinh đẹp là được. Hoa Giao khẽ gật đầu. Được, ta biết, ngoan. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười. Nếu để cho kinh thành cái kia một đám tiểu thư đại thiếu thấy Hoa Giao vậy mà đối một người nam nhân cúi đầu nghe theo vô cùng thuận theo, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hoa Giao a, đây chính là Hoa Giao a, tương lai Hoa Gia người cầm lái. Cho tới bây giờ đều là nàng mệnh lệnh người khác. Ai dám đối nàng có nửa điểm không cung kính a? Hoa Giao trong lòng cũng là ngọt lịm. Nàng chỉ cảm thấy có dạng này một người nam nhân tại trước người mình, vì chính mình che gió che mưa, giống như rất không tệ bộ dáng. Nàng vẫn thích loại cảm giác này. Lạch cạch, cũng không biết là ai. Rốt cục nhịn không được, cầm trong tay gậy bóng chày vứt trên mặt đất. Ngay sau đó, lạch cạch, tất cả mọi người đem gậy bóng chày vứt trên mặt đất. Cái kia cầm đầu lưu manh, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đại ca, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Cái kia từ hổ để cho các ngươi ngươi đến. Đúng vậy a, chúng ta làm ra hết thảy. Tất cả đều là hắn chủ ý. Không phải vậy lời nói. Chúng ta cùng Tiểu Long huynh đệ không oán không cừu. Làm sao lại cố ý tới nện hắn cửa hàng. Tìm hắn để gây sự đâu. Lưu Manh vội vàng giải thích nói. Ngươi là cùng người nào lăn lộn? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Cùng Vân ca. Cái nào Vân ca? Lâm Thành Phi hỏi một câu. Bất quá không chờ tên côn đồ này trả lời, hắn thì lại phối hợp khoát khoát tay. Tính toán, cái này không trọng yếu. Ngươi tên là gì? Tính toán, cái này cũng không trọng yếu. Lâm Thành Phi liên tục hai câu này, đem Lưu Manh đều làm mộng. Không trọng yếu ngươi hỏi cái gì kình a? Đã thấy Lâm Thành Phi trực tiếp móc điện thoại di động. Gọi điện thoại, huy, Hoàng Nhân Nghĩa sao? Ta Lâm Thành Phi, phố đi bộ bên cạnh cách đó không xa. Có cái nhà mới tiệm mì. Ngươi biết a? Không biết không quan hệ. Hỏi ngươi thuộc hạ đám kia lưu manh. Đúng, chính là chỗ này. Có mấy người tại cái này tìm phiền toái. Ngươi đem bọn hắn mang đi. Thật tốt quản giáo quản giáo. Nói xong, Lâm Thành Phi thì tắt điện thoại. Nói với Hoa Giao. Lập tức liền sẽ có người tới xử lý sự kiện này. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi chờ. Tốt, Hoa Giao mềm mại cười nói. Sau đó, hai người thật sự ngồi xuống. Lâm Thành Phi cảm thấy cứ làm như vậy chờ lấy có chút nhàm chán. thì quay đầu hỏi Tiểu Long, còn có thể làm mì sao? Ta còn thực sự có chút đói. Tiểu Long ngơ ngác ngây ngốc gật đầu. Có thể, làm phiền ngươi làm hai bát. Tốt, tốt. Tiểu Long sững sờ quay người, cũng mặc kệ tại chỗ tất cả lưu manh, trực tiếp hướng đi nhà bếp. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đâu còn có thể phát hiện không Lâm Thành Phi không phải người bình thường. Đây là hắn cứu tinh, tiệm mì có thể giữ được hay không? Toàn bộ nhờ hắn a. Đừng nói là một tô mì, liền xem như 10 bát bát hoàn, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể ăn xuống, hắn cũng sẽ nhanh nhẹn làm đi ra, bày ở Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao trước mặt. Cái kia lưu manh đầu lĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, xoắn xuýt do dự rất lâu, mới cả gan hỏi, vị lão đại này, ngài mới vừa nói hoàng nhân nghĩa, là, không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì khẳng định gật đầu nói, không sai, cũng là ngươi muốn người kia, phù phù, tên côn đồ này đầu lĩnh một cái nhịn không được, trực tiếp ngồi sập xuống đất, hắn khóc lên. Má ơi, làm sao đem hoàng lão đại đều cho kinh động a? Đây chính là hắn lão đại lão đại lão đại lão đại. Hoàng lão đại tùy tiện thổi khẩu khí, thì đầy đủ hắn chết 10 lần 8 lần. Đại ca, chúng ta sai, chúng ta thật sai, ngài tha cho chúng ta lần này đi. Im miệng, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, bọn côn đồ lập tức câm như hến. Thật không dám phát ra nửa điểm tạp âm. Rất nhanh, Tiểu Long thì làm tốt hai bát mì, bày đặt tại Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao trước mặt. Khoan hãy nói, mì này làm rất mà nói, số lượng nhiều vị đạo tốt, rất hợp Lâm Thành Phi khẩu vị. Trong quán, Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao tại từng miếng một mà ăn mì. Đứng bên cạnh một đám trong lòng run sợ lưu manh, lão nhân cùng nha nha tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bọn họ không biết hoàng nhân nghĩa là ai, cũng không biết bọn này mới vừa rồi còn hung thần ác sát lưu manh. Vì cái gì nghe được cái tên này, thì hù đến loại trình độ này. Rất nhanh, bên ngoài liền đến tối thiểu 10 chiếc xe. Một đám người theo trong xe đi xuống. Hoàng nhân nghĩa đi một mình tiến tiệm mì. Còn lại người đều canh giữ ở cửa. Hoàng nhân nghĩa tại trong quán nhìn vài lần, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao về sau, xoa một thanh mồ hôi, một đường chạy chậm đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi giống như không thấy được hắn đồng dạng, tiếp tục ăn mì, Hoa Dao cũng tiếp tục ăn mì. Hai vị này không nói lời nào, hoàng nhân nghĩa thì thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không dám trước mở miệng nói chuyện. Thật sự là hoàng nhân nghĩa. Cái kia lưu manh sắc mặt trắng bệch, có đập đầu chết ở chỗ này xúc động. Hắn đem cái kia từ hổ mắng trăm ngàn lần. Đồ chó này, lại đem lão tử hại đến loại trình độ này. Lão tử tha cho không hắn. Lại qua rất lâu, Lâm Thành Phi rốt cục ăn mì xong. Hắn cầm lấy bên cạnh khăn giấy, chà chà tay, lại chà chà miệng, lúc này mới giống như vừa nhìn đến hoàng nhân nghĩa một dạng. Kinh ngạc nói, u, hoàng ca ngươi đến, không dám không dám, ngài gọi ta hấn là được. Hoàng nhân nghĩa vội vàng nói, Lâm thần y ngài đều tự mình gọi điện thoại cho ta. Ta đương nhiên đến tới xem một chút, là ai như thế không có mắt, cũng dám chọc tới ngài trên đầu. Lâm Thành Phi còn chỉ một vòng, từ tốn nói, cũng là những thứ này, phiền phức hoàng lão đại đem bọn hắn lĩnh sau khi trở về. Thật tốt quản giáo, khác tổng không có việc gì ra đến khi phụ người thành thật. Tổng dám chuyện thất đức, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Đúng đúng, Lâm thần y, ta nhớ kỹ, hoàng nhân nghĩa liên tục gật đầu nói, cái này tiệm mì không tệ. Ta không hy vọng nhìn đến đây xảy ra ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, ta về sau khiến người ta 24 giờ nhìn chằm chằm nơi này. Ai dám đến nơi đây quấy rối, ta một cái không buông tha hắn. Hoàng Nhân Nghĩa lời thề son sắt làm ra cam đoan. Nói xong, hắn hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Người tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.